Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2302, ngoài thành kịch chiến 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn khả năng làm đến cái này một điểm, hiển nhiên đã thăm dò Lôi Ngao hai tộc thực lực, chuẩn bị tương ứng đối nghịch kế hoạch. Nội thành chấp pháp giả cũng nhao nhao ra khỏi thành, xâm đánh với này một trận. Lớn nhất làm cho người cảm thán là, nội thành rất nhiều tán tu, thế mà tự động đứng lên tường thành, tương đối an tĩnh thủ với một chỗ. Bọn hắn tạm thời không có tham chiến, là lo lắng sẽ loạn hám thiên thành chấp pháp giả kế hoạch. Nhưng là, nếu hai tộc bên trong có người xông phá ngoài thành chấp pháp giả phòng hộ, muốn vào thành lúc bọn hắn liền sẽ ra tay, hơn nữa không lưu tình chút nào là sát chiêu. Mặc Liên Thành nhìn xem, phát hiện mình còn thật sự có chút nhạy cảm. Hám thiên công tử tình huống này, nên đã sớm chuẩn bị. Chỉ là, Mặc Liên Thành tại nội thành quan sát, không có nghĩa là không có người chú ý tới hắn. Bỗng nhiên, không khí có chút quỷ dị, hư không bên trong bỗng nhiên sinh ra nhỏ bé biến hóa, có một đạo thân ảnh đột phá hư không, so lưu quang càng nhanh mà thẳng hướng Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành người vẫn còn trong thành, có người có thể phá không mà tới, có thể thấy được cái này người tu vi có cỡ nào cao thâm. Chỉ là, đáng lúc cái này một người muốn tiến vào hám thiên thành lĩnh vực lúc, phút chốc, tình huống bỗng nhiên lại xảy ra biến hóa. Không cần Mặc Liên Thành ra tay, liền có một người đón lấy cái này lăng lệ sát chiêu. Ha ha, trong hư không cái kia đạo lưu quang thân ảnh vội vàng thối lui. Sau khi dừng lại, hắn cười to một hồi, Dạ Vân tiên tử, mấy trăm năm trước nghe ngươi ẩn thế, chưa từng nghĩ, ngươi thế mà ở tại hám thiên thành, thật là một cái không sai địa phương. Không có người trả lời hắn, Mặc Liên Thành nhìn lại, phát hiện là một vị bề ngoài tựa hồ mười mấy tuổi thiếu niên tuấn mỹ. Có thể là, hắn trên người tang thương, cũng không phải một thiếu niên có thể có được. Hắn trực giác, thiếu niên này rất có thể liền là Lôi ra phía bên kia cao thủ. Hơn nữa, tuyệt đối là một cái lão yêu quái, lúc này mới quỷ, tuyệt đối sống mấy ngàn năm. Bất thình lình, Mặc Liên Thành vang lên bên tai một tiếng xỉ khẽ. Nói lời này người chính là Tiểu Manh Manh. Chẳng biết lúc nào, Tiểu Manh Manh lặng yên đi tới Mặc Liên Thành bên người. Vừa rồi người kia tập đánh về phía Mặc Liên Thành, chỉ sợ hắn cũng dọa đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Nếu không có người âm thầm ra tay, chỉ sợ Tiểu Manh Manh giờ phút này đã ra tay. Có khi, biết rõ không địch lại, biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không thể lui một bước. Hám thiên công tử thấy một lần thiếu niên tuấn mỹ cùng người áo đen trong lúc kịch chiến, cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Lão không xấu hổ, cao tuổi rồi, thế mà còn dám đánh lén người, đều mất hết Lôi Ảnh tộc mặt. Không đúng, Lôi ra nguyên bản liền không có mặt. Ha ha, ha ha, thành chủ đại nhân nói đúng, thuộc hạ cũng không nhìn thấy Lôi ra có mặt. Đúng, khó trách ta một mực nhìn không rõ ràng bọn hắn dáng dấp ra sao. Ha ha, thật là dạng gì chủ tử, liền có cái gì dạng thuộc hạ. Hám thiên công tử lên tiếng châm chọc người, những cái kia thuộc hạ liền lập tức hùa theo. Mà lại nói, đồng dạng độc ác, mắng chửi người, còn không mang một cái chữ thô tục. Trong hư không, cái kia thiếu niên tuấn mỹ nhưng đầy không quan tâm, vẫn nhìn qua hám thiên thành, nhẹ nhõm bên ngoài, âm thầm thu hồi khinh thị, lộ ra một vòng thận trọng. Mặc Liên Thành chú ý đến cái này nhất cử nhất động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nhìn hướng hám thiên thành chủ phủ phương hướng, quả thật bay ra một đạo tuyết trắng tiêm ảnh, y sa nhẹ nhàng như là tiên tử, tuyệt mỹ dung mạo, làm thiên địa đều ảm đạm phai mờ, đẹp đến mức không cách nào hình dung. Nàng chỉ là mấy tức ở giữa, người đã đi tới bên này, trong lúc giơ tay nhấc chân, phong độ tư thái tuyệt thế, giống đựng lấy đám mây mà tới. Nàng tu vi, Mặc Liên Thành nhìn không ra, liền như là cái này một cái thiếu niên tuấn mỹ. Hắn đồng dạng nhìn không ra sâu cạn. Cách chương